Buông ra con yêu sủng kia. Chương 201 Huyền Đế Lăng, loa toàn huấn luyện pháp canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng: Vô Ưu Vô Tà Triệu Ma Kha, hiệu trưởng Nguyên Linh truyền thừa. Tổng cộng chia làm 4 chỗ cực tốt. 1. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Triệu Ma Kha hiệu trưởng là cái chiến đấu cuồng nhân, cả đời trải qua mấy ngàn chàng to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Ngoại trừ cùng ác ma, yêu tinh nhóm chiến đấu bên ngoài, còn nắm giữ phong phú trận đấu kinh nghiệm, bao quát học phủ hội giao lưu, cả nước thanh thiếu niên giải đấu lớn, cả nước giải đấu lớn, Bách Linh Liên Minh giải đấu lớn, vân vân. 2. Huấn luyện yêu sủng tâm đắc. Triệu Ma Kha hiệu trưởng có thể lấy được thành tựu như vậy, đồng dạng cùng hắn coi trọng huấn luyện cùng một nhịp thở. Theo trí nhớ của hắn toái phiến bên trong, Lý Trường Sinh thậm chí thu được một môn tên là loa toàn huấn luyện pháp, huấn luyện đặc thù pháp. 3. Các loại bí mật. Triệu Ma Kha dù sao cũng là Nguyên Linh học phủ hiệu trưởng, có thể tiếp xúc đến đại lượng bí mật, tuy nhiên đều là 70-80 năm trước bí mật, bây giờ đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng hữu hiệu khai thác Lý Trường Sinh kiến thức. 4. Huyền Đế Lăng một số manh mối. Huyền Đế Lăng tự nhiên là Huyền Đế Lăng mộ, truyền thuyết chôn giấu lấy Huyền Đế kim thân cùng hắn chân tàng. Huyền Đế không phải đế vương, mà chính là áp đảo vương giả phía trên ngự yêu sư. Cho dù là đại quốc đế vương đều muốn lấy lễ đối đãi. Thực lực có thể nghĩ, một tên đế cấp ngự yêu sư chân tàng, suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy hưng phấn. Triệu Ma Kha hiệu trưởng từng chuyên môn đi tìm Huyền Đế Lăng. Đáng tiếc, hắn chỉ lấy được một chút manh mối, những đầu mối này không cách nào khóa chặt Huyền Đế Lăng vị trí cụ thể. Thì lại càng không cần phải nói mở ra Huyền Đế Lăng. Cách đó không xa, Trương Nghị nhìn đến Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là ghen tị, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến biểu hiện ra ngoài. Tại Trương Nghị đi xuống về sau, lại có mấy người tiếp lấy đi lên khảo nghiệm, trong đó bao quát La Kiệt ở bên trong, toàn bộ không thu được gì. La Kiệt tình huống cùng Trương Nghị tương tự, nhất là tỷ tỷ của hắn La Tịnh vẫn là năm thứ ba tinh anh ban thành viên. Dù là nguyên bản thật sự có thích hợp truyền thừa của hắn, cũng phải bị tỷ tỷ của hắn nhanh chân đến trước. Bất quá La Kiệt vốn là kiểu vui vẻ, cũng không có cảm thấy quá mức thất vọng, tâm tính cũng không có mất cân bằng. Rất nhanh, lại có người đạt được Nguyên Linh truyền thừa. Lần này lấy được không là người khác, chính là Triệu Thục Di. Cũng không biết nàng thu hoạch được là vị nào tiền bối truyền thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng liền thời gian nửa tiếng, tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra. Những người này, cùng sở hữu 6 người thu được truyền thừa. Trong đó, Lý Thị Tứ Kiệt, bên trong mặt khác 3 vị, chỉ có Lý Tĩnh Di thu được Nguyên Linh truyền thừa. Vậy rất có thể là Lý Thị gia tộc ở chỗ này duy nhất đảm nhiệm qua đạo sư tiền bối. Rất nhanh, mọi người rời đi Nguyên Linh cung điện. Làm điều thu tán, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào thu phí sân huấn luyện. Một bên huấn luyện các đại yêu sủng, một bên đem lấy được truyền thừa hóa vì đồ vật của mình. 70-80 năm trước tri thức, một số tri thức chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, nhưng cũng có một chút tri thức bị thời cuộc đào thái. Hoặc là bị tốt hơn tri thức thay thế, đây cũng là rất không biết sao sự tình. Cái thế giới này biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều sẽ sinh ra kiến thức mới. Sống đến già học đến già cũng không phải chỉ là nói suông. Chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa Triệu Ma Kha hiệu trưởng tri thức, Lý Trường Sinh tối thiểu có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mặt khác, loa toàn huấn luyện pháp cũng không có bị đào thải. Nó tiếp nhận ở đến từ thời gian khảo nghiệm, loa toàn huấn luyện pháp. Lấy đề cao yêu sủng nhạy bén làm chủ, luyện đến cao thâm trình độ có thể tháo bỏ xuống nhất định lực đạo. Giảm bớt bị vật lý thương tổn, Lý Trường Sinh khó có thể tính ra cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp giá trị. Trên thị trường căn bản tìm không thấy không nói, thậm chí Nguyên Linh học phủ học phần đổi lấy sổ tay bên trong đều không có. Bất quá, Nguyên Linh học phủ rất có thể nắm giữ cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp. Dù sao đây là được từ Triệu Ma Kha hiệu trưởng truyền thừa. Tại Lý Trường Sinh chỉnh lý tri thức thời điểm, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm lạc thành Lý Thị gia tộc. Rốt cục đạt được Lý Thị tứ kiệt trúng tuyển tinh anh ban tin tức. Lý Thị trang viên, phòng nghị sự, Lý Văn Bác ngồi tại chủ vị. Tại hắn tay trái tay phải một bên theo thứ tự là nội vụ đường tộc lão. Nội vụ đường tộc lão, ngự thú phường tộc lão, tàng bào các tộc lão, bí pháp lâu tộc lão, cùng hơn 10 vị không có thực chức tộc lão. Muốn trở thành tộc lão, nhất định phải đạt tới tam giai ngự yêu sư trình độ. Những năm này, tại tộc trưởng Lý Văn Bác chỉ huy dưới, Lý Thị gia tộc có thể nói phát triển không ngừng. Càng là chế trụ Lâm Thị gia tộc, nhìn lấy phong thư trong tay. Lý Văn Bác mặt lộ vẻ uy nghiêm mà hỏi. Lý Dực tộc lão, tin tức xác định là thật sao? Lão Phu đã xác nhận qua. Chắc chắn 100, chấm, Lý Dực tộc lão ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn. Tốt tốt tốt, thiên hữu Lý Thị, ta Lý Thị có 4 vị này kỳ lân nhi. Tương lai lo gì không thể trở thành danh môn. Tại xác định sau đó, Lý Văn Bác liền nói 3 tiếng chữ tốt, nội tâm hưng phấn lộ rõ trên mặt, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ngoại trừ Lý Văn Bác, Lý Dực tộc lão bên ngoài, ngự thú phường tộc lão cũng lộ ra nụ cười. Tộc khác lão tất cả đều là một mặt mộng bức bộ dáng. Hoàn toàn không hiểu rõ hai người tại đánh cái gì bí hiểm. Không hề nghi ngờ, bọn họ đến bây giờ còn bị chôn ở trống bên trong. Lý Văn Bác phong thư trong tay, đến từ Lý Tĩnh Di, tại trúng tuyển tinh anh ban cũng tấn cấp cấp 2 về sau. Lý Tĩnh Di khó nén hưng phấn trong lòng, sau đó liền đem gần nhất tình huống viết xuống dưới, gửi cho nàng người nhà. Trong đó, Lý Tĩnh Di ra ra ngự thú vườn tộc lão tự nhiên cũng nhìn thấy bức thư nội dung. Ngự thú phường tộc lão cảm thấy việc này lớn, ngược lại đem bức thư giao cho tộc trưởng Lý Văn Bác. Lý Văn Bác ngay từ đầu bán tín bán nghi, dù sao cái này quá khó có thể tin, bọn họ cũng là một cái tiểu gia tộc, cũng liền tại lạc thành cái này một mẫu 3 phần đất phía trên làm mưa làm gió. Kết quả tại Nguyên Linh học phủ tinh anh ban trong khảo hạch chúng tuyển chỉnh một chút 4 người. Lý Văn Bác rất rõ ràng muốn trúng tuyển Nguyên Linh học phủ tinh anh ban độ khó khăn. Vốn chỉ muốn có thể có một người trúng tuyển cũng là thắp nhang cầu nguyện. Kết quả Lý Tĩnh Di gửi thư nói 4 người bọn họ toàn bộ trúng tuyển tinh anh ban. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Nguyên Linh học phủ tinh anh ban cũng không phải nói tiến liền có thể tiến. Tỷ lệ đào thải không cao bình thường. Đây cũng là Lý Văn Bác khó có thể tin nguyên nhân. Lý Văn Bác không rõ ràng chính là, Lý Trường Sinh đem không cần đến chất lượng tốt yêu sủng bán cho Lý Tĩnh Di 3 người. Cái này không thể nghi ngờ tăng cường thực lực của bọn hắn. Đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của hắn, 3 người mới lấy thu tập được đầy đủ quang ám quyển trục. Tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì? Cũng tốt để cho chúng ta cao hứng một chút. Chính các ngươi xem đi, Lý Văn Bác đem bức thư đưa cho bên tay trái nội vụ đường tộc lão. Khi nhìn đến bức thư nội dung lúc, nội vụ đường tộc lão đầu tiên là lộ ra không tin biểu lộ. Chợt liên tưởng đến Lý Văn Bác cùng Lý Dực ở giữa đối thoại. Ngược lại lộ ra cởi mở nụ cười, đem tin truyền cho xuống một vị tộc lão. Đã Lý Dực tộc lão nói là chắc chắn 100. Cái kia nội dung trong thư dĩ nhiên chính là thật, rất nhanh, tại chỗ tộc lão nhóm cũng đều truyền đọc xong, bọn hắn cũng đều lộ ra hưng phấn thần thái, giữa lẫn nhau khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ lên, ngự thú phường tộc lão vẻ mặt tươi cười, bởi vì có không ít tộc lão đều tại khoa trương hắn có như thế một cái tốt cháu gái. Đối với gia tộc tới nói, 4 người trúng tuyển Nguyên Linh học phủ tinh anh ban không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Xa so trước đó 4 người trở thành Nguyên Linh học phủ học viên còn trọng yếu nhiều. Bọn họ dường như thấy được tương lai gia tộc cường thịnh. Gia tộc cường đại, bọn họ tự nhiên cũng đã thành người được lợi. Tuy nhiên giữa bọn hắn chợt có đấu đá, nhưng ở chỉnh cái lợi ích của gia tộc trước mặt, lại trở nên không quan trọng gì. Mọi người im lặng, Lý Văn Bác đè ép một ra tay. Phòng nghị sự bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Hắn ngay sau đó tiếp tục nói. Lần này đem bọn ngươi gọi đến. Một là vì xác định cái này sự tình thật giả. Hai là thảo luận đối phần thưởng của bọn hắn. Ba là có liên quan Thâm Nguyên bạo động sự tình. Cách chương.